Cô vợ đánh cháo, chương 993, người này là đang diễn hài sao? Góc truyện audio.com. Chấm, hai ngày sau Dear Grey đã trả lời tin nhắn của cô, anh ta đã phần nàn trên Zalo cả ngày trời. Hóa ra anh ta không cố ý biến mất khỏi Zalo, mà là điện thoại di động của anh ta đã bị ông già anh tịch thu. Khoảng thời gian gần đây vô cùng khốn khó, sống không bằng chết, chết còn hơn sống. Hàn Mộc Tử nghe anh ta than thở chàng Giang Đại Hải trên Zalo, mới biết rằng thì ra anh ta đã đưa ông nội trở về Việt Nam đón Tết rồi, mấy ngày nay phải cùng ông nội đi gặp mặt đủ thể loại họ hàng thân thiết. Nói là thân thiết chẳng qua cũng chỉ là biến tướng của việc dắt anh đi để mai mối mà thôi. Lúc nghe tới đây, Hàn Mộc Tử liền chịu không được bèn muốn trêu đùa anh ta. Điều này không phải rất tốt hay sao? Đây đều là vì nghĩ cho chuyện chung thân đại sư của cậu mà. Dear Grey rủ lên như một con sói trong cuộc gọi trên Zalo. Chị dâu nhỏ à, chỉ còn thừa dịp này mà cười nhau em. Nếu hôm qua người bị không phải là em thì sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt Watchy thôi, lúc đấy chị có còn nói là rất tốt không? Hàn Mộc Từ nghe vậy cũng không tức giận, có khẽ nhường mày. Vậy thì hai người vẫn không giống nhau, Watchy đã có chủ rồi còn cậu. Là kẻ độc thân, Dear Grey nghe xong câu này liền lập tức khóc và lên. Chị dâu nhỏ à, đừng có nói lời đau lòng như vậy chứ, gần đây em đã rất đáng thương rồi, chị còn đối xử như này với em. Hàn Mộc Từ bị anh ta chọc cười đến mức không chịu được. Có điều Dear Grey rất nhanh liền quay lại trạng thái bình thường. Khoan đã, em quên tập trung vào việc chính rồi, hai người phải quay về Việt Nam rồi à, định khi nào vé? Hàn Mộc Từ liếc nhìn thời gian anh trả lời tin nhắn, rồi nói. Chà, ba ngày nữa. Không phải chứ, tiếp theo đó, Hàn Mộc Tử liền nghe thấy tiếng Dear Grey ở đầu dây bên kia nhảy dựng lên, sau đó liền kêu la oai oái như đã trúng cái gì đó, mất một hồi lâu mới nói với cô bằng giọng đáng thương. Đừng chứ chỉ dâu, em cùng với Quất Trì và chỉ dâu vừa gặp liền trở nên thân thiết, khó khăn lắm mới có tình cảm sâu đậm như vậy, nếu mọi người trở về Việt Nam rồi, vậy em phải làm sao đây? Sau này em sẽ phải một mình rồi, em sẽ cảm thấy lẻ loi, cô đơn lắm luôn. Hay là như này đi, nói cho em biết mọi người đang ở đâu, bây giờ em sẽ đi tìm mọi người luôn. Hàn Mộc Tử do dự một chút xong Hàn Mộc Tử liền nói cho anh ta Dear Chi. Lúc trước anh liên tục không cầm được điện thoại, bởi vì bị hạn chế, bây giờ có lẽ đã được tự do rồi chứ. Quả nhiên, không bao lâu sau khi Hàn Mộc Tử nói cho Dear Grey biết địa chỉ, Dear Grey liền lập tức cúp máy sau đó đi ngay. Sau khi nghe tiếng gác máy vọng lại, Hàn Mộc Từ cũng tiên thể nhìn xem thời gian một chút, Dear Grey từ nhà tức tốc tới đây có lẽ sẽ nhanh lắm đấy. Cậu ấy sẽ không phóng xe đấy chứ? Hàn Mộc Từ liếc nhìn một cái quả nhiên là đã nhìn thấy Dear Grey đang đứng bên ngoài, cô liền ra mở cửa. Khi Dear Grey nhìn thấy cô, anh ta liền lập tức tỏ vẻ đáng thương, sau do dang rộng hai tay và lao về phía có. Chị dâu nhỏ à, em nhớ mọi người nhiều làm. Hàn Mộc Từ ngày người đứng đó, như thể cô không mong đợi anh làm hành động như này, nhưng trước khi có tránh anh, Dear Grey đã tự mình dừng lại và đứng đó với đôi tay dang ra như đông cứng trong không khí. Một lúc lâu sau, anh đi ngang qua Hàn Mộc Từ sau đó đến ôm cái tủ ở bên cạnh. Hàn Mộc Từ, người này là đang diễn hài sao? Dear Grey ôm lấy chiếc tủ với vẻ âu yếm. Góc truyện audio.com. Đùa thôi, vừa rồi trong một thoáng chập chờn lướt qua, anh muốn lao vào ôm chị dâu, mặc dù trong lòng anh coi chi dâu như người thân, nhưng trong lòng Quất Trì thì lại không nghĩ như vậy. Khi đó anh ta sẽ chỉ cảm thấy anh đang muốn lợi dụng chị dâu mà thôi, bản thân anh thật không muốn chết trẻ đầu. Hàn Mộc Tử đưa tay đóng cửa lại, thì nghe thấy một câu hỏi nhỏ từ Dear Grey. Quất Trì đi vắng rồi à, ba ngày nữa chúng tôi phải về lại Việt Nam, vì vậy gần đây anh ấy đang bận giải quyết công việc trong công ty. Nghĩa là sau khi thu xếp thỏa đáng, xử lý ổn thỏa xong mọi việc ở đây rồi thì họ mới có thể trở về nước mà không cần lo lắng. Nhắc đến chuyện trở về Việt Nam, tâm trạng của Dear Grey lại trùng xuống. Mọi người thật sự sắp phải trở về Việt Nam rồi. Ở lại đây không tốt sao? Chị dâu nhỏ à, hiện tại chị đang ở cùng anh ấy rồi, tại sao chị lại còn muốn trở về? Hàn Mộc Tử khẽ liếc nhìn Dear Grey, có lẽ anh ấy không biết gần đây đã liên tiếp xảy ra những chuyện gì, chắc là vẫn tưởng rằng cô và Dạ Mạc Thâm đã trôi qua một năm nay một cách yên ổn. Cô nhất thời không biết phải giải thích với Dear Grey như thế nào, nói ra hình như sẽ hơi dài dòng, cho nên cuối cùng Hàn Mộc Tử chỉ có thể nói. Dù sao đây không phải là chỗ của chúng tôi trước đây không sống ở đây, cho nên tôi muốn cùng anh ấy quay về. Đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là vì ở đây mới là quê hương của chúng tôi, hơn nữa tôi cũng hy vọng có thể cùng anh ấy trở về nơi ở trước đây, xem nơi đó có thể giúp anh ấy khôi phục được trí nhớ hay không. Nghe đến đây, Jeffrey cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra là vì hy vọng Watchy có thể khôi phục lại trí nhớ nên mới quyết định về nước. Anh gật đầu. Như vậy cũng đúng, như này thì em không có gì để giữ hai người ở lại rồi, nếu không, chẳng phải sẽ ngăn cản việc Watchy hồi phục trí nhớ hay sao? Hàn Mộc Tử cười nhẹ không nói gì. Jeffrey lại thở dài, cảm thấy tâm tình có chút không nỡ. Hàn Mộc Tử liền tiến lên một bước, sau đó cùng anh ta đi vào. Cậu dạo gần đây thế nào, đối tượng xem mắt như thế nào, đã gặp qua chưa? Nhắc đến chuyện này, mặt Jeffrey liền đột nhiên biến sắc. Chị dâu nhỏ à, chị đừng có giễu cợt em nữa. Em không phải đã nói rồi sao, dạo gần đây em sống kinh khủng lắm, sống còn không bằng chết mà. Tết của người ta đầy đủ niềm vui, nhưng em thì giống như một đêm dài đen tối vậy. Trong lúc Hàn Mộc Tử rót cho anh một cốc nước ở trong bếp thì Jeffrey đang nhìn cách bài trí xung quanh và đã nhịn không được bèn thốt lời khen ngợi. Ngôi nhà này được bài trí không tồi, Watchy đã đem chị đi giấu rất kỹ càng rồi. Sau khi nhìn thấy Hàn Mộc Tử đưa cho anh một lý nước đun sôi, anh lại lộ ra vẻ buồn bã. Không phải chứ chị dâu, em chạy xã như vậy, chẳng lẽ không thể cho em uống một ngụm trà hay ly rượu vang được sao? Chỉ được một ly nước đun sôi thôi à, buổi trưa ở lại dùng cơm, bây giờ uống nước lọc thì ảm ức cho câu rồi à, di ha. Đôi mắt của Jeffrey như bừng sáng lên khi nghe tin anh có thể ở lại dùng bữa trưa. Khoảng thời gian gần đây, những gì anh ăn đều do đầu bếp làm, nhưng anh vẫn nhớ tay nghề của chị dâu nhỏ, vì vậy khi Hàn Mộc Tử nói rằng anh có thể ở lại dùng cơm, Jeffrey đột nhiên cảm thấy mọi buồn bã trong lòng đều tan biến. Không ấm ức chút nào hết. Không ấm ức là được rồi, nếu cậu dám nói là ấm ức thì hôm nay cậu đừng nghĩ đến việc dùng cơm nữa. Góc truyện audio.com, chị dâu nhỏ, vậy chúng ta có cần đi siêu thị mua nguyên liệu trước không? Mua nguyên liệu, Hàn Mộc Tử lắc đầu. Việc này thì không cần lo, đã có người đi rồi. Tiểu Nhan gần đây dường như đã thay đổi thành một con người khác, cô ấy sáng sớm thức dậy liền đi siêu thị mua nguyên liệu, sau đó mỗi ngày đều nấu một bữa ăn thịnh soạn bởi vì có rất nhiều thứ cần mua nên Tiêu Túc cũng đi cùng cô ấy rồi. Có người đi rồi, ai thế? Jeffrey gãi đầu, nếu anh nhớ không lầm thì chị dâu nhỏ vừa nói rằng Watchy đang giải quyết công việc ở công ty, nên nếu nói là anh ấy đi thì không hợp lý cho lắm. Đều là bạn bè của tôi cả, cậu chắc chưa gặp qua đâu, đợi họ quay về tôi sẽ giới thiệu mọi người làm quen với nhau. Có bạn mới sao? Jeffrey ngay lập tức bộc lộ bản chất vốn có, nheo mắt hỏi. Có con gái không? Hàn Mộc Tử, tôi nói cho cậu biết, cho dù có con gái, cậu cũng không được tùy tiện nhìn chúng bạn của tôi, không được dùng đôi tay đen tối của cậu tiếp cận người bên cạnh tôi, nếu không thì... Cách chương.